Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1345, bước vào hợp đạo. Ừ, thế nào lại là thiên sứ khí tức? Này sao lại thế này? Cung điện bên trong, không có thần niệm cảm ứng tam đại phó tướng, gần như cùng lúc đó sợ hãi kêu lên, thiên sứ đặc thù khí tức. Là trực tiếp đập vào mặt, bọn họ không thể không đứng dậy. Ba người này, dáng dấp cũng là tương đối có đặc sắc. Một vị đầu trâu mặt ngựa, một vị lưng hùm vai gấu, còn có một gầy như que củi. Hết sức dễ dàng nhớ được, mà đầu trâu mặt ngựa cái này, phòng trừng chính là Bạch Phó Tướng. Bởi vì những thứ khác hai vị ở chỗ này, thật giống như cũng ở đây nhìn sắc mặt hắn. Đoán chừng cũng là Ngân Vũ vệ công lao đi. Bất quá ở ba người bọn hắn sau lưng còn có một cái nữ nhân. Cô gái này lông mi như trăng sao, mặt như đào hoa, mặt trái xoan mà hạnh đào miệng nhỏ, đẹp như thiên tiên. Quan trọng hơn là nàng người mặc khôi giáp đâu rồi, lại đem anh khí vô cùng hiện ra. Chắc hẳn chính là Võ Lung Linh chiến tướng. Hạc Bạch đám người hình dung, đó là một chút không giả. Đàn bà này có cùng Âu Dương Thản Nhiên cũng không phân cao thấp dung mạo. Khuynh thành tuyệt thế, Ngân Vũ vệ ngăn lại Thạch Đầu Tử đám người sự tình. Bốn người bọn họ cũng không biết rõ tương đương cho đến thiên sứ lực lượng đi vào. Bọn họ mới toàn bộ phát giác, sau một khắc. Dĩ nhiên là tập thể bay ra đại điện tương đương lại nói bên ngoài tương đương Bạch Hạc các bằng hữu. Đã hoàn toàn ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy sự tình, tương đương địa tiên cảnh giới còn chưa tới đỉnh. Phong người, thoáng cái mở ra hai cái chân chính thiên sứ cánh. Đây rốt cuộc là tại sao? Oanh, kinh người vang lớn. Cũng vào lúc này truyền ra ngoài. Ngân Vũ vệ thống lĩnh. Cái này nắm giữ sắp thành hình á thiên sử cánh ra hỏa. Có thể đánh ra bát phẩm thực lực thiên tài đứng đầu. Lại bị Phú Thủy Lưu trực tiếp lần hai đánh bay ra ngoài. Hơn nữa lần này, nhưng là không có chút nào đơn giản. Thống trong cổ áo máu tươi như mưa a. Sắc mặt trắng bệch đồng thời. Cánh sau lưng lại cũng xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Rất nhiều phá công ý tứ, mà một khi cánh chân chính phá, cũng chính là tử vong thời điểm, thống lĩnh còn xa sút đâu rồi. Một đạo hư vô ánh sáng chớp lên một cái, Phú Thủy Lưu lại đi thẳng đến phía sau hắn, đôi bàn tay, tả hữu bắt thống lĩnh đầu vai cùng cánh, cho ta, được, người tốt, Phú Thủy Lưu, thật cũng là đủ chợt. Đã là muốn trực tiếp đem đối phương cánh triệt hạ, để cho hắn chịu đựng kia từ từ tử vong cảm giác tuyệt vọng thấy. Không phó tướng, cứu ta a! Thống lĩnh kinh thiên cầu cứu tương đương hắn đám thuộc hạ kia. Còn không có thực lực của hắn cao đâu rồi, cũng không dám xuất thủ, mà điện thờ đường bên kia mới ra tới Bạch phó tướng các loại vài người. Cũng là đang ngẩn người bên trong. Tại sao có thể như vậy? Thứ tám chiến tướng cháu Phú Thủy Lưu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện thiên sứ hai cánh? Coi như là hư vô nguyên chồng ở thân. Cái này cũng không hợp lý ha. Rốt cuộc thế nào làm? Có ý tứ, bốn người. Kinh ngạc vừa nói tương đương đối với cái kia thống lĩnh cầu cứu. Đều tại trong lúc nhất thời cấp quên mất đáp lại. Chỉ nghe, phốc suy. Một thanh âm vang lên, tiếp theo là một tiếng, a, tan nát tâm can kêu thảm thiết. Ngân Vũ vệ thống lĩnh, cứ như vậy cùng hắn cánh, tới một chia ra tương đương trực tiếp bị xé. Tu hành thiên sứ chi đạo người, là rất đặc biệt, mạng bọn họ nguyên, cũng sẽ ở cánh sau khi xuất hiện, hội tụ đến cánh bên trong, nhưng là những thứ này á thiên sứ. Thuộc về loại này trong quá trình, nói cách khác, cánh kéo xuống đến, thì đồng nghĩa với đánh nát mạc bọn họ nguyên. Hơn nữa vết thương không cách nào khép lại, rất chí mạng, theo sát, chính là thống lĩnh càng bi thảm. A, âm thanh truyền khắp nơi, thân thể của hắn đang nhanh chóng tan rã, mệnh nguyên cấp tốc chạy mất, thể sẽ chết đau, còn có tử vong sợ hãi. Dừng tay, đưa hắn cánh trả về. Đầu trâu mặt ngựa bạch phó tướng. Lúc này Phương mới phản ứng được. Bất kể Phú Thủy Lưu như thế nào thần kỳ, hắn cũng không có thể làm cho mình thuộc hạ cứ như vậy chết. Vừa nói chuyện, cũng dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp giết tới, muốn bắt Phú Thủy Lưu cứu thuộc hạ. Đáng tiếc, tay cầm cánh Phú Thủy Lưu phản ứng nhanh hơn, một đôi tay mạnh mẽ cái lần nữa lôi xé, phanh một tiếng, cánh bể nát, tương đương thống lĩnh được cứu vớt khả năng. Càng là vì vậy trực tiếp toàn diệt, bất cứ cơ hội nào cũng không có. À, tiểu tử ngươi, tìm chết. Bạch phó tướng cũng là cảm thấy mất thể diện mặt, Phú Thủy Lưu lại không nể mặt mình, vậy hãy để cho hắn đi chết. Quản hắn khỉ gió làm sao tới này hai cánh đây. Bất quá ở vào giờ phút này, phía sau bốn người cơ hồ ở đồng thời mãnh đuổi tới, nhất là vị kia nữ chiến tướng Võ Lung Linh, càng là đem một thân thực lực tinh tế bày ra. Ở bạch phó tướng chưa đi tới trước mặt của thạch đầu tử thời điểm, nàng ra sau tới trước, đem Phú Thủy Lưu ôm vào trong ngực. Tiếp theo, chính là một trưởng tiến lên đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch phó tướng liền bị toàn bộ bức lui. Một mình hắn, còn chưa phải là Võ Lung Linh đối thủ. Lại nói giờ phút này, Phú Thủy Lưu thân ở với Võ Lung Linh trong ngực, cách lạnh giá khôi giáp, hắn dĩ nhiên cảm ứng được một chút xíu mềm mại, tương đương không nhịn được. Thạch đầu tử ở trong nội tâm cảm khái một tiếng, nữ nhân này tuyệt đối hùng vĩ, không phải a, ý tưởng của hắn tạm thời không đề cập tới. Bạch lúc này phó tướng đẹp lạnh lùng chừng một cái, bất mãn hết sức chỉ Phú Thủy Lưu nói, võ chiến tướng, vì sao ngăn cản tại hạ giết hắn? Phải biết, bị giết nhưng là ta thân về, cũng càng là đồ đệ của ta, ngài không thể ngăn ta. Nguyên lai, vị này tiểu thống lĩnh, hay lại là bạch phó tướng học trò đâu rồi? Không trách quan tâm như vậy, mà lúc này đây Võ Lung Linh còn chưa lên tiếng, hai vị khác phó tướng lại cơ hồ ở đồng thời nói, này người không thể giết. Người này giết không được. Tại sao? Bạch phó tướng không cam lòng hỏi. Võ Lung Linh tướng quân lại vào thời khắc này nhìn một chút xa xa nằm hạc bạch sau này, anh vũ bất phàm vang vang có lực nói. Rất rõ ràng, hắn bởi vì phía sau thiên sứ hai cánh nguyên nhân, tuyệt đối không thể bị giết. Hơn nữa, chuyện này đầu đuôi, chúng ta chỉ có tra rõ sau này mới có thể quyết định ai đúng ai sai. Phải biết, chúng ta cũng ở phía xa nằm, nửa chết nửa sống đây, không sai. Vị này vũ tướng quân mới là chính xác cách làm. Kia thống lĩnh ngang ngược càn rỡ, tùy ý lấn áp chúng ta, còn không để cho chúng ta xin gặp vũ tướng quân, nơi nào đến đạo lý? Quan trọng hơn là, hắn nói phải trải qua bạch phó tướng đồng ý mới được. Ta lại hỏi một tiếng, nơi này là bạch phó tướng ngươi lớn nhất sao? Thạch đầu tử đã thoát khỏi Võ Lung Linh ôm trong ngực, tương đương ngay đầu tiên hắn mở miệng chất vấn đi ra ngoài. Sự tình nói rất rõ ràng, chất vấn cũng rất có châm chích. Bạch sắc mặt của phó tướng thoáng cái lúng túng đi xuống. Bên kia hạc bạch các bằng hữu cũng là bắt đầu nhiều tiếng tức giận mắng. Không sai, bạch phó tướng ngươi thái cao, ngươi căn bản không đem tướng quân của chúng ta coi vào đâu. Ngươi đây là dung túng thuộc hạ, làm sằng làm bậy. Một tiếng này âm thanh trong giọng nói, phía sau ngân vũ vệ môn tạm thời cũng không dám nhiều lời, bởi vì hai vị khác phó tướng nắm lấy cơ hội cũng thấp giọng chất vấn bạch phó tướng nói, bạch phó tướng, này cũng không quá đúng vậy. Đúng vậy, mặc dù ngươi thực lực quyền lực đại, nhưng cũng bất hảo vượt qua quá nhiều. Này, đây là không có chuyện gì. Vậy hắn chết, ta liền không truy cứu nữa. Ngược lại ta chưa nói qua nơi này ta lớn nhất. Bạch phó tướng bất đắc dĩ đẩy đi ra ngoài, để cho người chết vác nồi coi là. Bởi vì ở vào giờ phút này, hắn cũng bỗng nhiên đối với Phú Thủy Lưu, cái này có thể mở ra thiên sứ hai cánh thiếu niên. Để ý, nếu là có thể giải độc bí mật trong đó mật thoại cho nên này Phú Thủy Lưu. Không giết cũng được, nhưng là phải tranh đoạt đến trong tay mình đến, trở thành đối tượng nghiên cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.